Chương 2072, đem người làm phát bực. Một tịch tây trang màu đen tu la chủ, lạnh lùng quét qua mọi người, phảng phất bạo quân đến khí thế ngút trời, làm người ta không muốn đến gần. Bên người Tư Dạ Hàn, là cực kỳ thần bí A Tu La tứ đại Tu La, ở sau lưng tứ đại Tu La, chính là Lâm Khuyết cùng Khương Viêm, cùng với A Tu La đông đảo cao thủ. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, tội vực mặt khác hai đại hạch tâm thế lực, Thiên Hận cùng người của Đổ Môn cũng tại phụ cận. Kỳ ra một vị cao tầng nhẹ giọng phân phó nói. Lập tức, Nhiếp gia gia chủ cùng sắc mặt của Nhiếp phu nhân đều là cực kỳ khó coi, khắp nơi tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng, phảng phất một lời không hợp liền muốn huyết tẩy tại chỗ, là chạm một cái liền bùng nổ đại chiến. Nhiếp gia gia chủ liên tục cười lạnh, à, Tu La chủ thật đúng là bãi thật là lớn, phái đoàn thật là lớn, lại dám động đến trên đầu của Nhiếp gia ta so sánh Nhiếp gia gia chủ, Nhiếp phu nhân muốn hơi hơi tính táo một chút, không biết tại sao, nàng nhìn cái này Tu La chủ, luôn cảm thấy nơi nào có chút quen mắt. Nhiếp phu nhân mở miệng nói, Tu La chủ hưng sư động chúng như vậy xông vào ta Nhiếp gia cần người, không biết rốt cuộc có gì muốn làm, nếu như hôm nay cho không ra một cái lý do, coi như là A Tu La, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài. Đem người, giao cho ta. Tư Dạ Hàn trong mắt tràn đầy tia máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp như ác ngộng. Người đang nói đùa, tìm ta Nhiếp gia cần người. Nhiếp gia gia chủ nghiêm nghị quát lên. Cái này Tu La chủ hung thần ác sát tìm thơ y cứ à, thứ nhất là nói muốn một người, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhiếp gia chủ mẫu chính là nhìn về phía Tư Dạ Hàn, hơi nghi hoặc một chút, cần người là ai? Nhiếp phu nhân vừa nói chuyện một bên hướng về sau lưng con trai nhà mình nhìn một cái, sẽ không phải là tiểu tử này lại ở bên ngoài gây họa gì? Nhiếp vô danh vừa nhìn thấy mẹ ruột ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhất thời một mặt mộng bức mà mở miệng, không quan hệ với ta có được hay không, nhìn ta làm gì à, ta gần đây không có sinh ý, cả ngày đều ở nhà, liền cửa chính đều không có ra, cái này cũng có thể đẩy tới trên người ta à? Tốt như vậy chuyện không có phần của ta, chuyện xấu toàn bộ ta nổi, quá phận rồi. A Nhiếp gia gia chủ hạ thấp giọng, tức giận mở miệng, nếu là có liên hệ với ngươi, lão tử lần này liền một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Tư Dạ Hàn đáy mắt không có một ti nhiệt độ, đáy mắt che giấu cáu kỉnh dường như lúc nào cũng có thể để cho hắn mất khống chế. Đối mặt Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân mà nói, âm thanh lạnh như băng mở miệng, Nhiếp vô ưu. Tư Dạ Hàn dứt tiếng trong nháy mắt, Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân toàn bộ đều ngẩn ra. Nhiếp phu nhân, vô ưu. Nhiếp vô danh nhất thời nhảy cỡn lên nói, xem đi. Ta liền nói không phải là ta đi các ngươi con gái ngoan làm chuyện tốt. Nhiếp gia gia chủ sắc mặt âm trầm giọt nước, Tu La chủ, Nhiếp gia chúng ta cùng A Tu La ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi đến cửa khiêu khích, còn khẩu suất cuồng ngôn, muốn động con gái ta, hơi bị quá mức cuồng vọng. Nhiếp phu nhân cũng lập tức cùng chung mối thù nói, ngươi cho chúng ta Nhiếp gia là địa phương nào, người của Nhiếp gia ta cũng là ngươi tùy tiện muốn mang đi liền mang đi. Nhiếp vô ưu, giao cho ta. Các ngươi sống, không, giao, chết. Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh giá thấu xương quét qua toàn trường, làm người ta không rét mà run, phảng phất một cái chính đang ngủ đông gián đầu. Nghe đến đó, một bên bắt đầu tiến tới Thất Tinh cùng bên Thai Tam trưởng lão mở miệng, song song rồi, nói sớm để cho Phong Tỷ không nên treo chọc Tu La chủ đi, lần này tốt rồi, cuối cùng đem người làm phát bực rồi. Tam trưởng lão trong lòng hơi ưu tư. Cũng còn khá có chỗ dựa. Nhiếp gia A bằng không thì chết định rồi. Thất Tinh sắc mặt ngưng trọng, A Tu La cùng tội ngục quan hệ mật thiết, nếu như là tội ngục cũng ra tay sáu càng, ngủ ngon chụp chụp.